Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 39, căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt, lại chọn đúng nơi đó. Rindu tức giận đập nát cái ly trên tay. Vậy cuộc chiến chính thức bắt đầu rồi. Techomi, việc lần này chắc chắn ảnh hưởng không ít tới chúng ta, việc Zero xuất hiện sẽ kéo theo việc nhiều người đi theo hắn ta. Kakuko, cái tên Zero đó làm vậy chắc chắn là muốn đối đầu trực diện chúng ta. Gì mà tạo nên thời đại, bây giờ là thời của Phạm Thiên. Sanju tức điên lên, im lặng đi Sanju, Miki ngồi trong tối lên tiếng. Mày nghĩ sao Miki? Ran hỏi, nếu bọn chúng đã tuyên chiến thì chúng ta chiến với chúng. Tao không cần quan tâm tên Zero đó đội mồ sống dậy, tao sẽ giết tên đó. Miki, đừng lo Miki, tụi tao sẽ giải quyết hết lũ cản đường mày. Chính tay tao sẽ giết Zero, phải cho bọn chúng biết ai mới là vua. Miki bóp nát chiếc taiyaki trên tay ở tiệm mì, Nara làm việc không có sức sống. Cháu mệt sao Nara, hãy nghỉ đi bác làm cho. Như thường lệ, bác Fuji vô cùng lo lắng. Không có gì đâu bác, Nara trả lời, hiện tại cô đang rất rối. Zero rõ ràng đã chết, vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện Zero? Tất cả mọi thứ đều hoàn toàn giống năm đó, từ cách ăn mặc đến chiêu thức đều giống nhau. Không lẽ Zero thật sự sống lại? Bác Fuji này, Nara, có việc gì sao? Từ tuần sau bác hãy tạm nghỉ việc ở đây. Cháu vẫn sẽ trả lương đầy đủ. Bác đừng lo, sao đột nhiên lại bảo bác nghỉ? Bác Fuji ngạc nhiên, bác hãy xem như đây là bác nghỉ phép để tĩnh dưỡng sức khỏe nhé. Nara cười, nhưng mà bác vẫn còn khỏe lắm. Bác Fuji cảm thấy hành động của Nara vô cùng kỳ lạ. Xin bác hãy nghe cháu, chỉ một thời gian thôi. Khi đã ổn thỏa bác hãy đến đây làm việc cũng cháu. Nhưng thời gian này bác đừng đến đây. Có việc gì nghiêm trọng lắm sao? Bây giờ cháu không nói cho bác được. Nhưng bác yên tâm, sẽ nhanh thôi. Nara trấn an, nếu muốn cháu có thể chia sẻ cùng với bác, đừng làm gì quá khó một mình nhé. Bác Fuji cầm lấy tay Nara, cùng làm việc với cô 2 năm, chưa lần nào bà thấy Nara như lúc này cả. Con bé thường có nhiều tâm sự nhưng chẳng bao giờ nói ra cả. Cháu không sao mà, Nara cười đáp, việc Zero xuất hiện trở lại đã khiến tình hình trở nên phức tạp. Rất có thể Suzaku vì chuyện này cũng sẽ can thiệp, cô không thể để người xung quanh bị nguy hiểm được. Hơn nữa, việc lần trước Rindu xuất hiện mặc dù cô đã giải quyết ổn thỏa nhưng không thể dám chắc những việc như vậy sẽ không xảy ra nữa. Lần này đúng là không ổn thật rồi. Nara lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Là tôi, Nara đây. Zero đã xuất hiện, thông tin của hai người cũng nhanh đấy. Thanh chừng, tôi không dám chắc về điều này. Xem ra tôi phải đi vào hang cọp thôi. Gì, hai người đang lo cho tôi hả? Không cần đâu, là Kanji và Taro, cô cần báo việc này cho họ biết. Nếu Zero xuất hiện rồi, vậy Washi cũng sẽ sớm lộ diện. Tuy nhiên, về Zero, Nara cần phải tìm cách tiếp cận được bọn họ. Phải cẩn trọng, nếu chuyện này xảy ra sai sót gì mọi việc sẽ không thể lường trước được. Nara nhìn vào tờ giấy đặt trên bàn, đấu trường sinh tử tin tức quả thật truyền đi rất nhanh, khắp mọi miền trên nước Nhật, Zero trở thành chủ đề bàn tán của giới xã hội đen. Bên cạnh đó, việc Phạm Thiên có còn giữ ngôi vua không cũng là chủ đề đang hot, rất nhiều người sau khi nghe tin đã quay sang ủng hộ Thiên Xà. Cục diện đã có sự thay đổi, và bọn họ cũng đang rất mong chờ việc Thanh Trừng có quay lại dưới trướng Zero không? Wani, San, Akame từ đằng sau gọi. Dạo này em hay đến đây nhỉ? Rảnh rỗi thế à? Akiko lúc này đang chú tâm tiêm thuốc cho một bé mèo. Đợi ở ngoài đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần sau hãy đến khám đúng hẹn nhé. Akiko vuốt ve bé mèo vô cùng dịu dàng. Tạm biệt bác sĩ, khách hàng rời khỏi, từ lúc nào chị có cử chỉ đó vậy? Akame nhìn chị mình với ánh mắt khó hiểu. Vậy từ khi nào em bắt đầu nhớ đến mình có một người chị vậy? Akiko vặn ngược lại, chuyện này, Akame khó xử, đến đây lại vì chuyện lần trước à? Akiko hỏi. Zero đã trở lại, chị có biết việc này không? Akame hỏi, có nghe qua rồi, hắn ta xuất hiện cũng hoành tráng đấy. Akiko vô cùng thờ ơ với câu hỏi của em gái mình. Chị, không có dự định nào sao? Akame dò hỏi, dự định, tại sao chứ, chị đang rất tốt mà? Akiko nhún vai, chị không định quay về phục vụ Zero sao? Akame hỏi thẳng, nếu như chị cô thật sự muốn đi theo Zero, cô phải ra tay ngay, ít nhất cô không muốn chị mình bị người khác giết. Không, câu trả lời của Akiko khiến Akame ngạc nhiên, nhưng chẳng phải lúc trước chị. Akame bất ngờ, chị không có ý định nhúng tay vào mấy việc như trước kia nữa đâu nên em không cần lo lắng việc phải trừ khử chị trước đâu em gái yêu của chị. Akiko bước tới xoa đầu em gái mình, chị không phục vụ cho Zero, Sao chị biết? Akame đứng dậy hỏi, rõ ràng là người của cô không hề đứng gần ngôi nhập này đến mức nhanh chóng bị phát hiện như vậy được. Em là em chị mà, chị biết rất rõ em đang nghĩ gì, Akame. Về đi, và đừng tìm chị vì mấy việc như vậy nữa. Akiko bước ra ngoài cuộc họp của Phạm Thiên, không khí đang vô cùng căng thẳng. Lần này bọn chúng công khai hất tay trên của chúng ta. Kokonoi gương mặt vô cùng nghiêm trọng, tổn thất không nhỏ, các băng khác cũng đang bắt đầu nổi dậy, tuy nhiên hiện tại bọn chúng vẫn chưa dám hành động gì. Ran, lũ chuột chết tiệt, trong thời gian tới chúng ta còn bao nhiêu giao dịch? Sanju, không nhiều, đa số sẽ diễn ra ở các sàn đấu. Techomi nói, nên bắt đầu gia tăng số lượng vũ khí trong kho của chúng ta, bên cạnh đó những kẻ trong băng đảng có ý định gì lập tức đem xuống ngục tối. Không được để nội bộ có bất kỳ vấn đề gì. Mochi ra lệnh, cần phải duy trì các giao dịch với bên nước ngoài ổn định. Rindu, chuẩn bị mọi thứ thật kỹ, lần đấu trường sinh tử tiếp theo chúng ta sẽ quét sạch bọn chúng, kể cả tên Zero vừa mới sống dậy kia nữa. Miki nói, hôm nay tới đây thôi, cuộc họp kết thúc nhưng bầu không khí nặng nề vẫn còn. Rindu kéo Ran qua một bên khác, oh, đây là chương cuối của tuần này nhá, tuần sau phần đặc biệt sẽ lên sóng, vote cho im có động lực DMNEI, cách chương.